Mặc Giao Độc Phi, chương 101-101 Hoàng Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại điện cả Hoàng Cung đang chờ hiệp ước hòa thân giữa Nam Triều và Bắc Triều. Cố công chúa đã đến Mặc Vương Phủ được vài ngày rồi. Vậy rốt cuộc người sẽ thành thân với nàng ấy có phải là Âu Dương Vũ Mặc hay không? Quần thần bên dưới xì xầm bàn tán, tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ này chỉ khiến Âu Dương Vương càng khó chịu hơn mà thôi. Nhìn sắc mặt của phụ hoàng, xem ra là sắp đến giới hạn rồi. Vũ Dịch thì thầm nhắc Vũ Mặc, đại ca thật sự không còn cách nào sao? Vũ Mặc không trả lời, mắt nhìn thẳng về hướng vương, tiếng xì xầm chỉ tổ làm người khác khó chịu. Âu Dương Vương tức giận, lớn tiếng, mấy người các người đều đang không xem trẫm ra gì sao? Cả đại điện lập tức im lặng, mấy hôm nay Trịnh Bác luôn nhắc khéo đến chuyện hòa thân, cứ dây dưa kéo dài mãi như thế này chỉ làm Nam Triều Âu Dương gia mất mặt. Tuy Âu Dương Vương trước sau là một vị vua tốt, nhưng sĩ diện của Âu Dương gia đều nằm trong tay ngài. Hoàng Thái Hậu tất nhiên cũng không hài lòng. Sự thúc giục của sứ giả Bắc Triều, sự thất vọng của Hoàng Thái Hậu. Mấy hôm nay Âu Dương Vương cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Nhìn hai nhi tử kia của mình, một đứa cứng đầu một người trẻ con, làm sao có thể hoàn thành được hiệp ước hòa thân này chứ? Sứ giả Bắc Triều Trịnh Bác đi vào. Hoàng đế vạn tuế, sứ giả bình thân, Âu Dương Vương cố nén lại cơn giận của mình, nhìn thấy sứ giả Âu Dương Vũ Dịch khá bất ngờ. Không phải là thông báo buổi lên triều bất ngờ bình thường sao? Sao sứ giả của Bắc Triều lại có mặt? Từ phía bên tay trái theo hướng của Hoàng đế Âu Dương Vương, một cánh cửa mở ra. Bước ra là một bà lão cũng đã loe hoe mấy cọng tóc màu bạc. Tuy vậy nhưng bộ hoàng bào khoác trên người lại toát ra một vẻ quý tộc sang trọng hơn bất kỳ ai. Không sai, đây chính là người có địa vị cao nhất của Nam Triều này, Âu Dương Hoàng Thái Hậu Thanh Nhan Thị. Từ khi Âu Dương Khanh Tức Vương tiềm nhiệm lên ngôi, Âu Dương Vệ thay đổi tính tình, Thanh Nhan Hoàng Thái Hậu đã không còn đích thân ra mặt trong bất cứ buổi lễ nào. Ngoại trừ cái phi tần trong hậu cung ngày ngày đến thỉnh an, những người khác đều không dễ dàng nhìn thấy Hoàng Thái Hậu. Nay trong buổi lên triều bất ngờ này, lại có mặt của Hoàng Thái Hậu cũng như sứ giả Bắc Triều. Vũ Mặc trong lòng ngầm đã đoán được chuyện gì rồi. Thần Trịnh Bác xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, thị nữ Tiểu Ly hầu hạ bên cạnh dìu bà ngồi xuống ghế. Tuổi cũng đã cao nhưng, sau lưng, vương là bà đích thân ra nhiều ý kiến giúp đỡ trong mọi việc. Dù rất hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người, nhưng danh tiếng cũng như địa vị trong Hoàng Cung này là không ai bì lại được Thanh Nhan Thái Hậu. Bắc Triều là muốn hòa thân với Nam Triều chúng ta, Tiểu Công Chúa Cành Vàng Lá Ngọc của Bắc Vương cũng đã lặn lội đường xa đến đây. Nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi. Chính sự vẫn là nên đưa lên ưu tiên, Thanh Nhan chậm rãi nói. Âu Dương Vương dù là vua của một nước thì vẫn là nhi tử của Thanh Nhan, đầu đuôi vẫn luôn hiếu kính tôn trọng nghe lời mẫu thân. Trịnh đại nhân, ở đây người được ai ra và hoàng thượng chọn lựa cũng chỉ có hai người. Người xem cố công chúa hợp với ai? Thanh Nhan tay cầm một chuỗi tràng, hướng về phía Âu Dương Vũ Mặc và Âu Dương Vũ Dịch đang đứng đằng kia, nói. Cách chương.